Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 934, chương 934, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, Tô Nghĩa hỏi, Ôn Đại Sư, ngươi cùng Mao Tiền Bối người nhà ở nơi nào? Rời đi Phong Dực Thành thì muốn đi trước Tử Vong Cấm Địa. Ngày sau một đoạn thời gian rất dài sẽ không trở về. Trước khi đi tự nhiên muốn đem Ôn Hạo Miểu cùng Mao Giai Trí người nhà cùng một chỗ mang đi. Ôn Hạo Miểu nói ra, ta cùng lão Mao đều là một thân một mình, không có người thân. Vậy được, chúng ta cái này liền rời đi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Dựa theo ước định, Chu Khánh Nam hiện tại cần phải mang theo người nhà đặt tới cửa Nam. Chậm chạp không hiện thân, bọn họ khẳng định sẽ nóng nảy. Cửa Nam, Chu Khánh Nam quả nhiên cùng người nhà đi tới nơi đây. Nhưng là, lúc này cửa Nam lại là một mảnh hỗn độn cùng hỗn loạn. Mặt đất nằm đông đảo hôn mê bất tỉnh thủ vệ quân không nói. Càng có rất nhiều người hướng ngoài thành dũng mãnh lao tới. Ở trong đó thì đã bao hàm phủ thành chủ đội xe. Nhìn thấy tràng cảnh này, Chu Khánh Nam bọn người có chút mộng bức. Về sau khi nghe ngóng mới biết được, Phong Dực Thành tiến nhập một cái mãnh nhân. Người này thực lực dị thường khủng bố, lại hành sự không kiêng nể gì cả. Một lời không hợp thì giết người. Trước sau chém giết không ít người. Trong đó còn bao gồm Bạo Lôi Dòng binh đoàn hai vị đội trưởng. Người của phủ thành chủ cũng là khi biết tình huống này về sau, cuống quýt chạy trốn. Không phải là Tô Nghĩa à? Chu Khánh Nam lòng sinh hoài nghi, nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Bạo Lôi Dòng binh đoàn hai vị đội trưởng, một cái là huyễn linh cảnh nhất trọng, một cái là tụ phách cảnh thập trọng. Tô Nghĩa làm sao có thể giết được? Khánh Nam, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên tướng mạo cùng Chu Khánh Nam giống nhau đến mấy phần trung niên nam tử lo lắng hỏi thăm. Hắn gọi Chu Sinh, là Chu gia gia chủ đương thời, cũng là Chu Khánh Nam lão cha. Chờ một chút, ta trước cho Tô Nghĩa gọi điện thoại. Chu Khánh Nam suy nghĩ một chút nói ra, bây giờ Phong Dực Thành càng hỗn loạn cũng càng nguy hiểm, thừa dịp hỗn loạn chạy đi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trước đó đã cùng Tô Nghĩa thương nghị xong, cho dù muốn rời khỏi, cũng muốn trước thông báo Tô Nghĩa. Lão Chu, các ngươi đến cửa Nam rồi. Điện thoại kết nối biết rõ về sau, truyền đến Tô Nghĩa thanh âm. Chu Khánh Nam nhanh chóng nói ra. Tô Nghĩa, chúng ta đến, ngươi chừng nào thì đến? Ta chính trên đường, không cần 5 phút đồng hồ đã đến. Tô Nghĩa nói ra. Tốt, chúng ta chờ ngươi. Chu Khánh Nam cúp điện thoại, thật dài thở một hơi. Tiếp theo đối với Chu Sinh nói ra. Cha, Tô Nghĩa lập tức đến. Chúng ta chờ một lát. Được, Chu Sinh sắc mặt dễ dàng rất nhiều. Không tới 5 phút, Tô Nghĩa thì mang người đi tới nơi đây. Song phương hàn huyên vài câu, biết nhau về sau, cùng một chỗ hướng thành ngoài cửa đi đến. Nào ngờ, còn chưa đi ra mấy bước, xéo xuống giết tới một đám người. Mỗi một cái đều là khí thế hung hăng bộ dáng, là Bạo Lôi Dòng binh đoàn người. Chu gia mọi người sắc mặt cuồng biến. Bạo Lôi Dòng binh đoàn hai vị đội trưởng tuy nhiên không chém giết, nhưng còn lại người còn có không ít cường giả. Nhìn đối phương thần sắc, rõ ràng cũng là mang theo không có hảo ý tới. Tô Nghĩa nhìn sang, trên khóe miệng lại xẹt qua một vệt nụ cười gan. Không muốn chết đem trên thân thứ đáng giá đều giao ra. Bạo Lôi Dòng binh đoàn mọi người đi tới phụ cận. Trong đó một tên khuôn mặt thô kệch nam tử giống lớn một tiếng. Theo hai vị đội trưởng bị giết, Bạo Lôi Dòng binh đoàn xem như sụp đổ. Ngày sau cũng liền không cách nào tại Phong Dực Thành đặt chân. Tại là nghĩ đến tại trước khi rời đi vơ vét một phiếu. Chu gia mọi người nhìn nhau một người, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau đó bắt đầu ra bên ngoài cầm đồ vật. Giao ra đồ vật, có lẽ có cơ hội sống sót. Không giao, lấy Bạo Lôi Dòng binh đoàn tác phong làm việc, bọn họ đều sẽ bị giết chết. Thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa theo giữa đám người đi ra ngoài, mang trên mặt một vệt hí ngược nụ cười.